người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 139, hôn lễ thế kỷ. Góc truyện audio.com. Đây là một hôn lễ lớn thế kỷ. Hết thảy hạnh phúc trên địa cầu đều ngưng tụ ở đây. Hải Hoàng tự mình chủ trì cuộc hôn lễ này. Người nhân đức được tôn kính nhất trên đời hiện nay. Nơi hạnh phúc trong truyền thuyết biển cạn xinh đẹp nhất Tâm Hải Dương. Ở trong tiếng ca lên tới hàng ngàn, hàng vạn, những người mới dắt tay đi qua cái con đường phủ kín vỏ sò trắng nõn. Hướng đi bờ hạnh phúc, dắt tay đi, người yêu, dắt tay chạy về phía bãi cát trắng hạnh phúc kia. Gió lướt qua những bông hoa đang hạnh phúc, vỏ sò trắng thuần khiết như tâm của chúng ta. Ôm nhau đi, người yêu, tối nay không chợp mắt. Vũ không dừng bước, nơi biển sâu cùng lời chúc phúc ca tụng, tình cảm say đắm dù đến chết vẫn không thay đổi. Hôn môi đi, người yêu, rừng rực nhiệt tình một chút sáng óng ánh ngôi sao. Nghe, hải dương mênh mông, cuốn lên kinh thiên sóng biển, nhưng không dập tắt được ái tình hỏa diễm của chúng ta. Nhìn, màn đêm vô biên, che khuất ánh trăng sáng, nhưng không ngăn được ánh mắt tương tư. Đến đây đi, đến khiêu vũ, đến đây đi, đến chúc phúc, không say không nghỉ, ta sướng ái tình kia, kéo dài không dứt, lâu dài, ở bên trong ca sướng kỳ ảo tươi đẹp, một đôi tình nhân ra trận chính là đứa con Hải Hoàng thương yêu nhất. Vương tử duy nhất, chuyện này đối với Uyên Ương số khổ rốt cục khỏi bệnh. Hơn nữa hoàn toàn không ảnh hưởng bộ mặt, anh chàng đẹp trai phối tuấn nam. Vương miện vương tử khảm nạm chân châu, trên người treo đầy vô số chân châu nơi đáy biển trắng như tuyết. Làm đôi cá khổng tức sáng lên lấp lóa, mỗi một tấm hình vảy cũng giống như là một lần nữa mọc ra. Chỉnh tề đẹp đẽ, bên cạnh cậu, Miêu thiếu ngày hôm nay rất thần khí. Mặc đồ chú rể chỗ Phong Quốc, lông mèo được quản lý cẩn thận tỉ mỉ, coi như là ở dưới nước cũng không hiện ra chật vật. Từng chiếc dựng lên, theo ba bồng bềnh, quần áo vừa vặn, gọn gàng, lấy một thiếu niên mới vừa thành niên tôn lên đến uy phong lẫm lẫm. Giơ tay nhấc chân đều có tự nhiên anh khí. Nhìn chung quanh, chuyện này đối với bích nhân đều vô cùng xứng đôi. Đôi thứ hai với ra trận, có bốn người, này vừa ra trận quả thực thiểm mù mắt mọi người. Ba nam nhân nửa thân trần, chỉ mặc quần dài tới đầu gối. Trên lưng quần quấn đầy sợi tơ màu sắc rực rỡ, ở trong nước biển dập dờn, bọn họ ở trần, tô điểm tốt nhất là đôi cánh khổng lồ trên lưng kia. Nam nhân trẻ tuổi cánh trắng như thiên sứ, nam nhân diễm tuyệt dị thường mắt tím cánh đỏ như yêu. Một nam nhân khắc khí chàng cực kỳ mạnh mẽ, toàn bộ phía sau lưng đều phủ kín lông chim, đôi cánh đen kia quả thực che kín bầu trời. Cường tráng đáng sợ, mà ở trung gian ba nam nhân này, rốt cục xuất hiện người bình thường, y mặc trang phục cổ xưa, một thân Âu phục màu trắng vừa vặn, cổ áo còn cài một cái nơ đỏ, y lớn lên tương đối đẹp đẽ, vóc người cân xứng, hoàn toàn chọn không phạm sai lầm, cực phẩm anh chàng đẹp trai, tuy rằng, dáng đi hơi có chút trách, khoái lại như là mới vừa xuống giường sau khi phẫu thuật chỉ không thể không nói. Hoài đệ đệ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn trận thứ hai, uy lực tương cong, lại nhặt non sông. Không giải thích, này bốn đại soái ca siêu cấp vừa ra trận, gợi ra một hồi náo động cùng dậy sóng khác. Hải tộc tuy rằng không bát quái lắm, nhưng cũng đều biết đây là gia tộc hot nhất Dực Quốc ba thiếu gia FSP ra cùng nhân loại người yêu của bọn họ Tiêu Tiễn. Đôi tình nhân thứ ba với ra trận là A4 cùng A Châu của hắn. A Châu tên thật là như chân đã theo gió cuốn đi mất rồi. Chỉ có số ít mấy vị họ hàng gần cùng nhân viên hoàng gia biết được vị thân phận chân chính hầu gái này. Mặc dù đối với ở ngoài tuyên bố là gả hầu gái thiếp thân công chúa. Nhưng xen lẫn trong hôn lễ tập thể này, từ trên xuống dưới, từ giữa đến ở ngoài đính chế có thể đều là công chúa chân chính. Nhưng những người ngoài này chắc chắn sẽ không biết. Ai sẽ đi nhận biết chân châu đeo trên người A Châu có bao nhiêu giá trị? Là thật hay giả, nhưng có một điều có thể khẳng định mỉm cười hạnh phúc trên mặt nàng tuyệt đối là thật sự. Còn có đôi thứ tư vô liêm sỉ nhất hổ vương nâng hồ nhị ly của gã khoan thai đến muộn. Đi ở cuối cùng, sở dĩ nói bọn họ vô liêm sỉ là bởi vì bọn họ thích kết hôn lần nữa. Rõ ràng ở Phong Quốc đã trắng trợn xử lý qua một hồi. Hiện tại còn muốn đến tham gia trò vui. Hết cách rồi, dựng phu so với trời lớn. Cậu ta nói lại muốn kết một lần. Hổ Vương căn bản không dám phản đối. Không thể làm gì khác hơn là lại may một bộ trang phục hoa lệ. Trở thành đôi người mới thứ tư. Hải Hoàng trang nghiêm, đứng lên đến, niệm lên lời nguyện cầu dài dòng. Ở bên trong hợp sướng cực kỳ hạnh phúc. Mọi người cùng nhau chúc phúc bốn đôi người mới này. Trong đám người, Tiêu Tiễn có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đi đời này đây là lần thứ hai kết hôn. Vì nói phải hưởng thụ hiện tại. Nhưng y vẫn là ở bên trong hoàng thần trong nháy mắt nhớ tới hôn lễ thứ nhất năm đó. Một hôn lễ đơn giản nhưng ấm áp, có thể nói hoàn mỹ. Cách 1.000 năm 5 tháng, y tựa hồ còn có thể ngửi được mùi thơm ngát phùng hoa của mình năm đó. Tất cả dường như tái hiện hôm qua, Johnson mắt xanh dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Hắn trang trọng, ở trên môi y ấn một nụ hôn như lời thề trang nghiêm. Hắn câu kia ta đồng ý, anh yêu em như là bùa chú thôi miên, uổng Tiêu Tiễn y tin tưởng thứ tình yêu đó, ở bên trong tiểu thuyết tình yêu của mình nhưng cũng chỉ đoán cái bắt đầu. Không đoán đúng kết cục, ngày hôm nay, trong lòng ngươi chỉ có thể nghĩ về ba người chúng ta. Blake cúi đầu xuống, ở bên tai Tiêu Tiễn hạ xuống nụ hôn, thấp giọng cảnh cáo y, được, Tiêu Tiễn nở nụ cười. Sóng mắt lưu truyền, những chuyện xưa kia đã lại, thật sự không đáng nhắc lên. Blake thân ái, thật sự có thuật đọc tâm. Blake lục mắt ở nước biển nổi bật như hai viên lục châu. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Tiễn, sau đó không chút do dự mà ở môi y tầng tầng hôn. Chỉ chạm nhẹ thật không đủ, bọn họ rất tự nhiên môi lưỡi giao tiếp, đem yêu thương trong lòng quấn quýt lấy nhau. Khó bỏ khó chia, Blake chưa hết thòm thèm từ cái hôn sâu cảm xúc mãnh liệt kia phục hồi tinh thần lại. Ở bên tai người yêu nói câu tuyên cổ truyền thuyết, ta yêu ngươi, không dài, liền đời này kiếp này. Nửa cuối cuộc đời, Tiêu Tiễn cười nhạt thật đầu, y yêu thích cái lời thề có kỳ hạn này. Chỉ yêu ngươi này một đời, chỉ sủng ngươi đời này, đời đời kiếp kiếp quá dài, chỉ có đời này kiếp này. Ở trong phạm vi chính mình có thể hứa hẹn, cái lời thề này mới là thật sự. Trước đây pháp thỉ xin thề cũng không tiếp tục tin lời thề bất luận người nào. Nhưng hiện tại y nhưng thật sự tin hắn, chỉ cần là hắn nói, mỗi câu y đều tin. Thứ phiền lòng tên là yêu này, cũng thật là như vết sẹo đã quên đau. Được rồi, hiện tại những người mới có thể hôn môi. Hải Hoàng rốt cục đọc xong bản thảo thật dài trong tay. Tuyên bố nghi thức tiến vào cao trào nhất, đang trong tiếng hoan hô, Tiêu Tiễn bị ba nam nhân trần trụi ôm ở trung tâm. Tất cả sủng ái, y không chút nào keo kiệt nhiệt tình, hôn trả lại rít cùng oai. Được rồi, từ nay về sau, ta chỉ yêu một mình ngươi. Rít hoa tâm rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng. Cũng không tiếp tục muốn che che giấu giấu. Hoa tâm đã qua, sau này hắn lãng tử hồi đầu. Muốn làm người chồng tốt, ba ba tốt, Tiêu Tiễn ta yêu ngươi, vô cùng thương ngươi, vô hạn toàn hoàn, yêu ngươi, dùng hết năng lượng, yêu ngươi, oai gặm gặm môi Tiêu Tiễn, bị Tiêu Tiễn ghi hận trong lòng mạnh mẽ nhéo cánh tay. Đau đến một hoa, Tiêu Tiễn đột nhiên ở bên trong thổi phồng trở nên bồng bềnh lên. Lâu không gặp hả hê để y có chút tìm ngược, y cố nén mừng thầm trong lòng, bĩu môi. Khinh thường nói, ai, quá vô vị, lại đều không có ai lại đây cùng các ngươi cướp tân nương. Nếu là có cá nhân đột nhiên chạy tới đem ta giữa đường cướp đi. Đó mới có chút kịch tính. Trong phim ảnh không phải đều diễn như vậy sao? 10 cái hôn lễ thì 9 cái đều sẽ không kết hôn được. Luôn có người lại đây làm dối. Ai, rất thất vọng. Không có ai cướp đều hiện ra không xuất từ kỳ quý hiếm A, ba huynh đệ FSP ra bị Tiêu Tiễn rõ ràng kiêu ngạo biểu diễn chọc cười vui vẻ. Cũng không biết nên làm sao trừng phạt y mới tốt, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để Tiêu Tiễn từ đây Mỹ danh có miệng xui xèo, nói phúc mất linh nói họa thì linh, ta tuyên bố, hôn lễ đến đây kết thúc, tất cả bó tay chịu trói đi, một con cua đồng lớn tiếng kêu lên. mọi người hoảng sợ nhường ra một con đường đến. Hiện tại mấy người hải hoàng nhìn rõ ràng, vì sao con cua đồng kia khẩu khí lớn như vậy, bởi vì hắn bắt cóc một người một trứng. Trên người hắn cõng trứng, khuỷu tay kẹp cái cổ Hồ Nhị Ly, không thể không nói hai người kia là làm sao đến trong tay hàng này. Trứng vốn là bị đặt ở trong phòng khách hoàng cung, cũng chính là tân phòng mấy người tiêu tiễn, gian phòng động phòng kia, nhưng gian đạo bạn học vĩ đại của chúng ta đã không phải thai nhi dựa vào dinh dưỡng bên trứng dịch trong sống qua, mà là một trẻ con sống sờ sờ. Nhóc mỗi cách 4 giờ sẽ cảm thấy đói bụng, vì lẽ đó nhóc hèn mọn, chạy đi nhà bếp, như cá gặp nước, trở mình sụp đổ tìm ăn. Một người ăn cơm khác là Hồ Nhị Ly, ở hải hoang thao thao bất tuyệt thì, cậu ta không chịu nổi, lấy cớ buồn vệ sinh, thuận tiện phóng tới nhà bếp, mò ăn, liền như vậy, ở tất cả mọi người đều tuôn tới chúc phúc người mới. Ngày phòng ngự lỏng lẻo nhất, trong phòng bếp không người trông giữ. Johnson dễ dàng bắt cóc một dựng phu, một viên trứng, ngươi muốn làm gì? Blake sắc bén, đánh giá con cua kia. Đơn giản, ta muốn các ngươi đem đồ tới đổi. Ngươi chớ làm loạn, có dám động lão bà Hổ Vương ta. Ngươi gan to bằng trời a. Hổ Vương nắm tay, khớp xương phát sinh răng rác, nhìn tâm can bảo bối dãy giụa. Gã quả thực muốn bóp nát tên đáng chết này. Cua đồng, ta nói, ngươi tại sao có thể bắt cóc khách quý của chúng ta? Nhanh dừng tay cho ta. Hải Hoàng cũng gấp, trong tộc bọn họ làm sao ra phân tử khủng bố? Ngươi muốn trao đổi cái gì? Nói thẳng đi, vẫn là Blake khá là bình tĩnh. Hổ Vương đã sắp tức đến bị lừa. Ta muốn quyền thống trị cái địa cầu này. Chỉ bằng ngươi, Blake cười lạnh, ta là người đánh cá. Con cua kia xóa toàn bộ ngụy trang trên người, lộ ra dáng vẻ nguyên bản, tiêu tiễn hóa đá mà nhìn Johnson ở trước mặt y phục sinh. Không nghĩ tới hôn lễ của mình, chồng trước lại đây làm dối, như mấy phim drama quá à, y quẫn đến. Không sao, quyền thống trị địa cầu ta sớm muộn sẽ có được, các ngươi không cho cũng không liên quan. Thế nhưng hiện tại, ta rất tức giận chuyện các ngươi kết hôn này. Tiêu tiễn là của ta, đem y trả lại cho ta. Johnson nhìn chằm chằm tiêu tiễn, nhất định phải lấy được. Cách chương.